Chương 635, bên trong không gian thất bảo, chính là một mặt dị cười. Bất quá ngay khi nàng phát giác, Vân Trạch còn cùng thường ngày sau, lúc này mới thở ra một hơi dài, từ từ tỉnh táo lại. Dẫu sao, lúc trước mấy trăm năm sớm chiều sống chung, thân thể linh hồn thói quen, thậm chí cũng để cho người không kịp đi suy tính. Chờ đến Lâm Nhuế phản ứng lại thời điểm, phát hiện chính mình đã ăn nhiều Vân Trạch kẹp tới đồ. Nàng đột nhiên đáy lòng cái loại đó kỳ quái cảm giác lại toát ra. Lâm Nhuế khẽ to mày. Không tốt, nàng làm sao cảm giác chính mình nói có lòng điểm không yên bên trong không gian thất bảo, chính là một mặt dị cười. Ừ, mặc dù bây giờ còn chưa tới thời cơ, nhưng mà hắn tin tưởng, cái này thời cơ không xa rồi. Lâm Nhuế có chút như ngồi bàn trông, nàng nói cho chính mình, ừ, phải thừa dịp sấm sét, sớm một chút đi nhiều hấp thu điểm, cho nên tốc độ ăn cơm đặc biệt mau. Nhanh chóng ăn no sau, Lâm Nhuế một bên lau miệng, vừa nói, ta lên lầu, hôm nay hơi mệt, chờ một hồi ta đi ngủ sớm một chút rồi à, các ngươi ai cũng đừng tới đây tìm ta. Âu Dương Tiến đáp một tiếng, nhưng mà nàng len lén liếc một cái nào đó thiếu, đột nhiên thật tốt kỳ, mới vừa rồi ở trên lầu phát sinh cái gì a, dĩ nhiên, loại này bắt quái cũng chỉ có thể trong lòng tưởng tượng tốt lắm. Nàng không có can đảm đi hỏi Nhuế Nhuế, lại không dám đi hỏi Vân Thiếu A còn lại mấy con thôi đi, khả năng tình thương đều không online, phỏng đoán sẽ có cách biệt thế hệ, không có cách nào bắt quái. Bên này Vân Trạch trong lòng minh bạch, nhất định là tiểu cô nương bị hắn mới vừa rồi hù dọa. Hắn có chút ảo não, nói xong rồi không nên quá sốt ruột, mới vừa rồi làm sao liền trực tiếp ôm đi lên đâu, bất quá hắn cũng không hối hận. Vân Trạch ngoài mặt vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu, ta chờ một hồi cũng phải sớm một chút trên đi nghỉ ngơi, tiểu kỳ ngươi chớ quấy rầy ta. Nga. Đang chuyên tâm xuyến thịt Trần Kỳ hồ lý hồ đồ đáp một tiếng. Nhìn thấy Vân Trạch nói, lại cùng mình một dạng, mới vừa đứng dậy Lâm Nhuế hơi hơi có chút không nói. Người này, làm sao càng ngày càng kỳ quái, nàng lập tức xoay người đi lên lầu. Sau đó, Vân Trạch cũng đi lên. Vốn là bọn họ liền ở cửa đối diện. Bên này Phương Cách cúi đầu uống một hớp bia, bẹp bẹp miệng. Ừ, khả năng không bao lâu, hai ông chủ liền có thể biến thành một nhà lao bản rồi. Dù sao hắn chỉ là một cái gì cũng không biết khôi ngô tiểu hộ vệ đâu. Hay là xuyến ăn thị thức ăn uống bia, sau đó xem chút tiểu thuyết đi. Bên này Lâm Nhuế trở về phòng, đóng cửa lại, đi tới sân khấu kia. Bên ngoài như cũ khi thì mưa gió đại tác, khi thì sấm chớp rền vang. Những thứ kia văng tứ phía giọt mưa, ở trên ngựa muốn chạm đến Lâm Nhuế trên người thời điểm, một khắc sau cũng sẽ bị văng ra. Lúc này Lâm Nhuế hơi hơi cau mày. Biết chuẩn bị bắt đầu làm việc tiểu tử đã thân rồi thân, run lên đuôi rắn, chuẩn bị tinh thần phấn chấn làm việc rồi. Nó mắt ba ba chờ Lâm Nhuế ra lệnh. Nhưng lại nhưng chậm chạp không đợi tới chủ nhân ra lệnh. Lâm Nhuế phát hiện, mình có lòng điểm loạn, không có cách nào tập trung tinh thần, trong lòng luôn là suy nghĩ. Mới vừa rồi cái đó xảy ra bất ngờ ôm. Chủ nhân ngươi, ngươi hôm nay trạng thái không quá tốt, nếu không, trước hết nhường tiểu tử thu thập sấm sét, ngươi trước không muốn tu luyện đột phá. Thất bảo lo lắng, lúc này chủ nhân tâm trạng không yên, vạn nhất chờ một hồi đột phá thời điểm, tẩu hỏa nhập ma làm gì, mặc dù, nhà hắn chủ nhân là thiên tài, trúc cơ kỳ tiểu đột phá đặc biệt ung dung đơn giản. Nhưng mà hắn nhưng hy vọng, chủ nhân có thể thừa cơ hội này. Thật tốt suy tính một ít chuyện. Dẫu sao một ngàn mấy trăm năm không có khai khiếu, lần này có thể có chút kẽ hở, nhiều không dễ dàng hoa. Lâm Nhuế cũng cảm giác chính mình trạng thái bây giờ không đúng, nàng yên lặng địa bàn đầu gối trôi lơ lửng ở sân khấu trên, hơn nữa trực tiếp rút lui hết bảo vệ cái lồng kết giới.